Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, 678. Chương 678, đột nhiên công kích. La Cương đối với thấp như vậy, kém kích tướng phi thường không nói. Nhưng hắn đối với mình nói, có tiện nghi không chiếm vương bát đản, cái này coi tiền như rác đưa tới cửa. Ta đường đường thiên sư, tại sao phải sợ hắn một người bình thường thổ hào sao? Vì vậy La Cương bài trừ một cái tốt không thành ý nụ cười. Nói rằng, ngươi muốn mời khách cái kia không thể tốt hơn, ta có thể cái gì đều không bằng lòng. Hoàng Siêu cười đến tương đương nhiệt tình. Đương nhiên, ta chỉ là theo huynh đài hỏi thăm điểm sự tình. La Cương bán yêu quái. Được 10 lượng bạc, hắn áng chừng cái đĩa bạc vụn túi tiền, trong lúc biểu lộ lẫn vào vui sướng cùng lòng chua xót. Hoàng Siêu cùng hắn đồng hành, biết rõ cố hỏi, tại hạ Hoàng Siêu, không biết huynh đài xưng hô như thế nào? La Cương, nguyên lai là La huynh đệ, mời. Hoàng Siêu muốn mời La Cương cùng nhau đón xe, lại phát hiện La Cương chưa cùng bên trên. Hoàng Siêu quay đầu nhìn một cái, La Cương đang gắt gao nhìn chòng chọc cùng với chính mình xe ngựa. Ngươi là triều đình đại quan, La Cương lời này tràn ngập chắc chắc, căn bản không phải hỏi Hoàng Siêu. Sắc mặt hắn rất kém cỏi, đè nén trong thanh âm có loại lạnh như băng phẫn nộ. Cái này thế giới phù hợp Hoa Quốc cổ đại truyền thống. Đối với phòng ốc, xa giá đều có nghiêm ngặt hạn chế. Hoàng Siêu xe ngựa tinh xảo rộng mở, phía trên phụ tùng đồ án đều nói rõ đây là triều đình đại quan bản thân đi sa mã. Hoàng Siêu nghĩ thầm, được rồi, La Cương lăn lộn giang hồ kinh nghiệm phong phú, một cái nhìn thấu thân phận của ta. Điều này làm cho Hoàng Siêu thoáng tiếc nuối. Hoàng Siêu lúc đầu muốn thể nghiệm như sau sáo lộ, lấy lễ dưới giao, lễ hiền hạ sĩ, sau đó bại lộ thân phận cảm động đối phương. Chẳng lẽ nói ta phúc duyên không đủ? Hoàng Siêu không thể làm gì khác hơn nói. Không sai, ta là y sĩ viện chủ quản. Chóc yêu sư phía trước vì nhân tộc hy sinh khá lớn. Hiện nay lại rơi vào loại này co quắp hoàn cảnh. Ta hy vọng có thể hỗ trợ. La Cương xem Hoàng Siêu thần tình khổ đại cừu thâm, cái kia thực chất hóa cừu hận cùng phẫn nộ, thật giống như Hoàng Siêu giết hắn đi toàn ra. Hắn nắm chặt nắm tay, để sát vào Hoàng Siêu, phun ra hai chữ, cẩu quan. Hoàng Siêu nội tâm tất cả đều là mờ mịt, không biết là chính mình câu nào nói sai, còn là nói La Cương liền một bệnh tâm thần. Hoàng Siêu trải qua mấy trăm năm nhân sinh, kiến thức rộng rãi, các loại âm mưu dương mưu cũng không xa lạ. Hắn âm thầm suy tư, theo ta nhiều năm kinh nghiệm, La Cương tuyệt đối là triều đình oán hận sâu đậm, đoán chừng là triều đình bán chóc yêu sư, để huynh đệ của hắn tất cả đều cùng yêu tộc đồng quy vu tận. Hắn mới có như vậy thâm trọng oán niệm. Hoàng Siêu muốn cố gắng một chút thuyết phục La Cương. La Cương, ta là muốn trợ giúp các ngươi. Hoàng Siêu phỏng chừng nếu như chính mình dùng ra độ thế lương ngôn, La Cương nhất định tỉnh ngủ. Cho nên câu này khuyên bảo hoàn toàn là lợi dụng chính mình cao thuộc tính. La Cương cũng không vì Hoàng Siêu cao ý chí cảm động. Hắn vẻ mặt chán ghét cừu hận, cắn răng nói rằng, y sĩ viện chủ quản, thật là không dạy nổi. Hắn nói huy quyền liền đánh, một quyền liền truy hướng Hoàng Siêu viền mắt, dĩ nhiên không hề võ giả khí khái, đánh lộn trước đều không nhắc tỉnh đối phương tiếp chiêu. Được rồi, La Cương vốn chính là cái chóc yêu sư, nhắc nhở yêu quái tiếp chiêu, cái kia không phải ngại chính mình mạng lớn. La Cương một quyền từ Hoàng Siêu thái dương xẹt qua. Tuy là Hoàng Siêu niệm lực vô hiệu, thế nhưng thân thể hắn từ hiện thực thế giới phóng. Ban đầu thuộc tính thì có mấy trăm điểm. La Cương, mềm yếu vô lực, một quyền. Đương nhiên không thể đánh bên trong Hoàng Siêu. La Cương sắc mặt trở nên ngưng trọng, tựa hồ là đang hỏi Hoàng Siêu, hoặc như là đang lầm bầm lầu bầu. Thần Vũ Vệ, hắn dường như nhớ ra cái gì đó cửu hận, trong mắt tràn ngập lửa giận, nhìn về phía Hoàng Siêu biểu tình trở nên dữ tợn. Vẻ mặt này nói thật, dọa Hoàng Siêu giật mình, bởi vì La Cương ở trong phim ảnh cũng không có đối với yêu quái lộ ra loại này khắc khổ minh tâm. Cừu hận, chết, La Cương nghiến răng nghiến lợi nói rằng, xuất thủ không hề khoan dung. Hoàng Siêu ngầm thở dài, cái dạng này, ta cũng không cách nào thuyết phục hắn. La Cương cho ta khí thế cường liệt, ý chí thuộc tính không thấp, ta rất khó thôi miên khống chế hắn. Được rồi, thể nghiệm một cái này thế giới vũ lực giá trị đem. Hoàng Siêu hào chỉnh dĩ hạ tiếp chiêu. La Cương tuy là biểu tình khủng bố, thế nhưng ra chiêu trình độ chỉ là bình thường. Chiêu thức không có ý cảnh, cũng không có nhiều loại biến hóa. Hoàng Siêu cảm thấy hắn trình độ bất quá là kim dung thế giới hai tam lưu cao thủ. Nhưng là hai người cánh tay một cách, Hoàng Siêu liền thần sắc khẽ biến. Thật là lớn lực lượng, thật là mạnh phòng ngự. Hắn đây là cái gì thể chất? Hắn phát hiện, La Cương trong công kích không có chân khí hoặc nội lực. Nhưng là trong đó lực đạo không thể coi thường. Nếu như không phải võ công của hắn cao thâm, lần này đã bị La Cương đánh bay. Như vậy thông thường trong thân thể, dĩ nhiên cũng cất giấu mãnh liệt như vậy lực lượng. Hoàng Siêu rất là nghi hoặc, La Cương càng là hoài nghi. Cái này nhân loại dĩ nhiên là cao giai thần vũ vệ. Gặp quỷ, không dùng tới pháp thuật, ta khó có thể thoát thân. Hai người nhanh chóng trao đổi quyền cước, La Cương từng chiêu cường công, thậm chí dùng tới cắm mắt, liều âm các loại, chờ, ác độc thủ đoạn, nhưng là Hoàng Siêu phản ứng linh hoạt, thân thể tố chất càng là mạnh hơn hắn, La Cương căn bản không có thu được bất kỳ ưu thế nào, chỉ là đem mình mệt mỏi thở hào hền. Hoàng Siêu cảm nhận được La Cương công kích cường độ, cũng là âm thầm líu lưỡi. Võ hiệp thế giới người, căn bản không người có thể theo ta đụng nhau lâu như vậy. Hắn cũng sẽ không thụ thương. Nếu là thể chất người bình thường, đã sớm đứt gân gãy xương. La Cương ở tật mưa bão trong công kích, dùng hết các loại quyền pháp cùng thối công. Hiện tại hắn tứ chi đều run nhè nhẹ, bởi vì phản chấn chi lực đau nhức mà mất đi khống chế. Mà đối diện Hoàng Siêu lại vẻ mặt vân đạm phong khinh. Người dĩ nhiên cũng có không hư thể, người là chóc yêu sư. La Cương cừu hận trong ánh mắt lại mang theo đau lòng nhức óc, phảng phất là Hoàng Siêu phản bội bọn họ đại nghiệp. Hoàng Siêu căn bản không biết hắn đang nói cái gì, bất quá tùy tiện đoán một chút cũng biết ý tứ. Vì vậy Hoàng Siêu cao thâm khó lường nói, ngươi cảm nhận được, ta thực sự là muốn biết đi qua chân tướng, thần vũ vệ lại có như ngươi vậy cao thủ. La Cương mặt lộ vẻ tử trí, trong mắt có hỏa diễm đang thiêu đốt, đại trượng phu chết thì chết vậy, đừng nghĩ lường gạt ta. Hoàng Siêu thật là bất đắc dĩ, La Cương hoàn toàn đắm chìm trong chính mình trong thế giới. Đối với mình ác ý phỏng đoán còn có thể tự bào chữa. Không quản lý mình nói cái gì, hắn đều có thể hiểu được vì là âm mưu. La Cương móc ra chiêu bài búa ngắn, lực phách hoa sơn, phủ đầu hướng Hoàng Siêu đánh rớt. Hoàng Siêu nghiêng người né tránh, đột nhiên cảm thấy cường đại nguy cơ. Hoàng Siêu lập tức ý thức nói, cái này búa không bình thường, nó có thể trọng thương thậm chí giết chết ta. La Cương cầm trong tay búa ngắn, cả người rực rỡ hẳn lên, thể lực dâng trào, chiến dịch dâng trào, cái kia búa càng là bị Hoàng Siêu không rõ cảm giác. Hoàng Siêu trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng là không muốn dùng huyết nhục chi khu đi thử nghiệm búa uy lực. Hắn mấy lần muốn ngăn La Cương thế tiến công, thế nhưng trong lòng tổng hội báo động trước. Ta coi như lại làm nhiều chân khí hộ thể, cái này búa cũng có thể không nhìn tất cả. đem ta chém tổn thương. Hoàng Siêu khó có được cảm nhận được gấp gáp. La Cương bởi vì có lợi khí nơi tay, Hoàng Siêu thậm chí không thể công kích cổ tay của hắn cẳng tay. Bởi vì phủ nhận chu vi có cường đại uy hiếp cảm giác. Tốt một bả pháp khí, phàm binh quả nhiên khó có thể bằng được. Hoàng Siêu cũng không ngoài ý. Ở trong phim ảnh La Cương hay dùng cây búa này chủ chiến. Hắn đối thủ có thể đơn giản phá hủy phòng ốc cùng cây cối. La Cương cây búa này tuyệt đối không phải bình thường binh khí. Bằng không liên phá phòng đều là vấn đề. Một cái chóc yêu sư vũ khí chính, tại sao có thể là phổ thông binh khí? Hoàng Siêu vừa lui lui nữa, La Cương hung hăng nhìn hắn một cái, đột nhiên lui bước bước ra, dùng cực nhanh động tác thi triển một tấm phù, sau đó dùng cực kỳ nhanh chóng độ biến mất ở trên đường cái. Chỉ còn lại có Hoàng Siêu một người, ở đại đặt cửa tiệm, trong lòng rất nhiều nghi hoặc cuồn cuộn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.